Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Từ đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của mùi hương trên người Nhan Như Tinh. Và Hồng Liên Quỷ Thần cũng vậy. Không, chính xác là ngay cả Hồng Liên Quỷ Thần cũng có thể bị ảnh hưởng. Thẩm Từ cảm thấy tâm trạng phản bội và kích động của Hồng Liên Quỷ Thần dao động trong ý thức của mình. Đôi mắt anh hơi nheo lại, nghe thấy giọng nói thúc giục anh ta đi và bắt ai đó. Thẩm Từ liếc nhìn Nhan Như Tinh và nói với Hồng Liên Quỷ Thần. Cô ấy tỉnh rồi, nếu cô ta tỉnh lại thì cũng chẳng sao cả. Ngươi hãy đi và dẫn cô ta vào âm giới. Những thứ ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi lấy được. Thẩm Từ nghe vậy có chút xúc động. Mau lên, hoặc là chờ những người kia đuổi theo. Muốn đi cũng không thể rời đi. Thẩm Từ không chần chờ nữa, lấy ra một cây cột trống hình cầu ném xuống đất. Không có thay đổi tại chỗ, nhưng Nhan Như Tinh, người đã nhìn chằm chằm vào anh ta, trở nên cảnh giác hơn khi nhìn thấy điều này. Cô vừa mới phát hiện ra rằng nhóm quái vật đã ăn lá cây ngập mặn lần trước đang ở bên cạnh cô. Có tổng cộng 8 người. Người đứng đầu là một con quái vật với cái đầu giống như hoa hướng dương. Cô nghe nói rằng họ nhận thấy cô đang trong tình trạng nguy hiểm nên đã đến để bảo vệ cô. Anh ta còn nói nơi này nằm sâu trong khu vực bị chiếm đóng, nơi lân cận rất nguy hiểm. Nhan Như Tinh liếc nhìn vẻ ngoài gớm ghiếc của họ, rất cảm động khi họ đến cứu cô. Nhưng liệu cái nguy hiểm mà các bạn nói đến có phải là do chính các bạn tạo ra không? Cô nhận thấy khả năng tiếp nhận thông tin của mình ngày càng tốt hơn. Đối mặt với bọn họ bây giờ, thực ra cô rất thờ ơ, bình tĩnh và bình tĩnh. Vợ, Nhan Như Tinh cúi đầu xuống và nhanh chóng ngẩng đầu lên trong giây tiếp theo. Xấu xí đến mức nóng mắt. Vợ, Nhan Như Tinh không muốn chú ý đến họ cho đến khi cô ấy thấy Thẩm Từ biến mất. Giật mình, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Sau khi đứng lên, cô mới nhận ra có điều không ổn. Lúc cúi xuống thì bỗng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay của cô. Nhan Như Tinh giơ chân đá sang một bên, nhưng cú đá vô ích. Lực của bàn tay bắt lấy cánh tay cô tăng dần. Tiếp theo đó đôi chân của cô nhấc lên khỏi mặt đất và cơ thể không kiểm soát được bay về phía trước. Không cảm nhận được sự giận dữ hay ý đồ xấu xa từ đối phương, Nhan Như Tinh quyết định từ bỏ chống trả. Vợ, đừng vào trong đó. Giọng nói của một tên quái vật phát ra phía sau khiến Nhan Như Tinh bỗng nôn nao. Cô nhìn lên chỉ kịp thấy một vòng xoáy màu đen. Trong giây lát, cô cúi người và bị đẩy vào trong. Thẩm Từ trước khi đi, hắn kỳ quái liếc mắt nhìn lại, suýt chút nữa bị bỏ lại phía sau. Vào đi, giọng của quỷ thần Hồng Liên trở nên nghiêm túc, còn có chút yếu đuối. Thẩm Từ trong lòng run lên, không chần chờ nữa. Khi anh ta rời đi, cơn lốc đen biến mất. Ban đầu những quái vật muốn đi theo vào bên trong, nhưng khi chúng nhìn thấy điều gì đó kinh khủng, chúng đứng lại. Lúc này, họ dường như đã nhìn thấy một thứ đáng sợ, liền tập trung lại với nhau, quan sát xung quanh một cách lo lắng. Khi một người lạ xuất hiện, chúng cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù lớn, và chúng sẽ cùng nhau chống cự. Cô ấy ở đâu? Người đến hỏi lạnh lùng, không hề nhìn họ một cái. Sau vài giây hỗn loạn, một con quái hình người bước lên và nói, họ đã đi vào thế giới âm. Âm giới, Tần Sở sắc mặt trầm xuống. Ngay trước đó không lâu, anh ấy mới vừa ra khỏi đó. Nếu quay lại thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra nhanh chóng. Đó là thế giới âm phủ của Hồng Nguyệt. Người đó bổ sung, âm giới của Hồng Nguyệt. Tâm trạng của Tần Sở trở nên nặng nề. Tất cả các thế giới âm phủ đã đồng hóa hiện tại đều bị ô nhiễm và xâm chiếm từ âm giới của Hồng Nguyệt. Và thế giới âm phủ của Hồng Nguyệt, anh ấy đã đi qua vài lần, nhưng không dám ở lại lâu. Bỏ qua cho kể đến tại đó còn có các vị thần giáo chưa chết. ngay cả không khí bên trong cũng chứa đựng một lực lượng xâm chiếm. Ở đó lâu một chút thì người bình thường rất dễ bị điên. Anh ấy không lo lắng cho bản thân, anh ấy lo lắng cho Tinh Nhi. Nghĩ đến đây, Tần Sở không nhịn được nữa, lập tức quyết định tìm một lối vào. Không lâu sau, Lão Vương và Tu đến. Nhìn thấy họ, Tần Sở không hài lòng. Ba tên tội phạm bị truy nã này gần đây đã cướp được rất nhiều hàng hóa và bán lại với giá cao. Nếu không phải vì Tinh Nhi, hắn đã bắt bọn họ từ lâu. Lão Vương và Tu đã đến nhưng không dám tiếp cận anh ta. Không từ đâu bay tới lo lắng hỏi, Tinh Nhi đâu? Âm giới, người chắc chứ? Tu nghĩ đến lần trước bọn họ đi công tác, không khỏi nghi hoặc, lần này là thật, cô ấy đã đến Hồng Nguyệt âm giới. Tu sửng sốt, căng thẳng nói, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, không vội, đợi bọn họ. Tần Sở tuy nói không vội, nhưng trong lòng lại ước gì có thể lập tức rời đi. Nhưng không, lần này anh quyết định lấy lại Tinh Nhi, đồng thời giải quyết cuộc xâm lược kỳ lạ những ngày này. Trong tận cùng của cung địa quỷ thần Hồng Liên, sao cô ấy còn chưa tỉnh? Cô ấy sẽ chết sao? Nhan Như Tinh chưa mở mắt, trong lòng cô nghĩ, ngươi mới là người chết. Cô ấy thơm quá, đi đi, cô ta có độc, đừng lại gần, độc, cô ấy không phải người sao? Dù sao người lớn đều nói cô ấy có độc, trông cô ấy rất ưa nhìn, trông không có độc, anh nghĩ cô ấy xinh đẹp sao? Anh không nghĩ vậy sao? Xong rồi, chúng ta trúng độc rồi. Theo tiếng rón rén đi xa, Nhan Như Tinh mở mắt ra. Cô tỉnh dậy từ 2 ngày trước. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc lồng vàng cao hơn 3 mét. Sau đó, thông qua cuộc nói chuyện lừa bịp với những người bảo vệ xung quanh, cô biết rằng mình đang ở sâu trong cung điện dưới lòng đất của quỷ thần Hồng Liên. Và chiếc lồng bị giam cầm cô là bản sao của chiếc lồng ngục thời gian. Không có khả năng lớn như chiếc lồng thật, nhưng vẫn có thể che giấu mùi hương trên cơ thể cô và vật dụng không gian. Điều này khiến Nhan Như Tinh, người muốn sử dụng tiền xu thời gian để rời khỏi, hơi thất vọng. Tuy nhiên, việc che giấu mùi hương này không phải là tuyệt đối. Vì vậy, ban đầu cô ấy đã cố gắng dụ dỗ lính canh của mình và yêu cầu họ thả cô ấy ra ngoài. Thật đáng tiếc, kế hoạch của cô không thành công. Nhóm lính canh đó bị thay thế bởi một nhóm khác. Sau đó, mỗi nửa giờ lại thay đổi một lần. Và không thể tìm được cơ hội để trốn thoát. Mỗi lần cô chỉ cần nói chuyện thêm một vài câu với những lính canh đang gác cửa, thì không lâu sau, những người đang nói chuyện với cô cũng sẽ bị thay thế. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô mệt mỏi, và bên kia còn mệt mỏi hơn cô. Mặc dù vậy, Nhan Như Tinh vẫn tiếp tục trò chuyện với họ một cách kiên trì. Sau đó, bên kia cho rằng cô ấy thật phiền phức, và đặt thêm một tấm chắn tiếng ồn trên mặt đất. Điều này khiến Nhan Như Tinh chán nản trong một thời gian dài, cho đến khi cuộc nói chuyện giữa hai người vừa rồi đã cho cô một gợi ý mới. Vì vậy, Thẩm Từ, người đang ngồi phía sau màn hình giám sát, nhìn thấy cô lại bắt đầu trở nên bồn chồn. Chỉ là hắn tạm thời không biết cô định làm gì. Anh ta không tin rằng ngay cả khi anh ta đã cô lập âm thanh của cô ấy vẫn có thể làm cho những kẻ ngu đần kia bị lôi kéo. Thực tế đã chứng minh rằng có những điều mà anh ta không thể không tin. Nhìn kẻ lập dị lại bị cô mê hoặc, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, nguyện hy sinh tính mạng vì cô. Thẩm Từ hít một hơi thật sâu, bỏ qua suy nghĩ kỳ lạ. Cô ấy thật đẹp, tôi yêu cô ấy, trong lòng, và yêu cầu lũ quỷ che chiếc lồng lại. Anh ta tự hỏi làm sao trước đây anh ta không nhận ra cô ấy đẹp đến thế. Thẩm Từ bực bội cầm chiếc cốc bên cạnh lên uống một hớp nước. Thật bất ngờ, hình ảnh cô ấy ăn mặc xinh đẹp vừa rồi bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Và có một sự thôi thúc anh phải đi gặp cô ấy. Bốp, Thẩm Từ tự tát mình. lại càng không yên tâm khi cảm nhận được sự kỳ lạ của Nhan Như Tinh. Suy nghĩ lại, anh ta quyết định đi hỏi quỷ thần Hồng Liên khi nào sẽ đưa cho anh ta những gì anh ta muốn. Mặt khác, Nhan Như Tinh đã trang điểm xong, mặc chiếc váy hoa mà Lão Vương chuẩn bị cho cô. Cô lấy ra gương phép và cười nhìn vào người canh giữ mới của mình. Đúng như Hỏa Hỏa đã nói, sắc tộc không thể cô lập vẻ đẹp của cô ấy. Nhan Như Tinh xoa mặt, trong lòng cảm thấy vui vẻ định tiếp tục gây rắc rối. Cô thấy hai kẻ bịt mắt xảo quyệt đi tới, tay cầm một miếng vải đen và ném nó lên phủ kín chiếc lồng. Khuôn mặt của Nhan Như Tinh đông cứng lại. Tại sao lại thế này? Tôi không phải là một tai họa. Nhan Như Tinh cảm thấy bị xúc phạm. Quỷ bực bội nhìn cô thông qua một miếng vải đen. Tốt, cô thở dài, rồi bắt đầu lướt qua không gian hệ thống. Sau khi lật qua lại, cô thấy có nhiều tin nhắn đang nhấp nháy. Đầu tiên là thư của Tần Sở. Cô chán nản ngồi dưới đất mở ra đọc. Tần Sở, Tinh Nhi, đừng sợ, ta tới đây. Thoạt nhìn, Nhan Như Tinh đã khá xúc động. Nhìn thời gian, 3 ngày trước, cô lấy ra cây bút. Đó là vật phẩm, bút thần, mà cô đã lấy ra và rồi lại đưa vào trong lần trước. Bắt đầu viết thư trả lời. Nhan Như Tinh, tôi đã cảm động suốt 3 ngày. Xin lỗi, đối phương đang bận và tạm thời không thể nhận được tin nhắn của bạn. Nhìn dấu chấm than màu đỏ trước mắt, Nhan Như Tinh đầy thắc mắc. Sau đó nhìn cô nhìn vào vật phẩm đăng sáng thứ hai. Ngọc Ngữ Châu, do Nguyễn Trì tặng cho cô có chức năng lưu trữ âm thanh. Kích hoạt nó để nghe. Tinh Nhi, tôi yêu cô. Nhan Như Tinh, sau đó là hòm lương, do Tứ Hoàng Tử đưa tới. Sau đó là hộp lương, mà Tứ Vương Tử đóng góp. Trong đó vẫn còn một lá thư như mọi khi. Chỉ có một câu đơn giản. Gặp được em, tôi rất vui. Cảm ơn em đã giúp tôi tỉnh lại. Nếu được, tôi thật sự muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa chết mà, làm gì mà nhớ cô từ bây giờ rồi. Nhan Như Tinh bối rối. Nhưng lời nói của anh vẫn ảnh hưởng đến cô. Thấy bảng thông tin hệ thống công viên có thể mở được. Cô vô thức chuyển sang giao diện xã hội để xem liệu mình có thể liên lạc với thế giới bên ngoài hay không. Dù không thể, cô vẫn định hỏi dịch vụ khách hàng của hệ thống. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì bảng điều khiển trước mắt chớp sáng. Và liền xuất hiện cuộc đối thoại quen thuộc. Hệ thống thiên đường, cô có sống tốt không? Nhan Như Tinh, cậu nghĩ tôi sống tốt không? Hệ thống thiên đường, tôi nghĩ cô đang rất vui vẻ. Nhan Như Tinh, ồ, Nhan Như Tinh không biết tại sao hệ thống thiên đường lại chủ động tìm cô. Nhưng cô nghĩ đó không phải là điều xấu. Hệ thống thiên đường, cô có muốn rời đi không? Nhan Như Tinh dừng một chút, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Nếu tôi muốn đi, cậu có thể để tôi đi không? Chiếc lồng vàng này là thành phẩm được nghiên cứu bởi 10 vị quỷ thần. Cô lập tất cả các đạo cụ không gian. Hệ thống thiên đường, tôi có thể giúp cô rời đi, nhưng cô phải đáp ứng cho tôi một chuyện. Nhan Như Tinh, chuyện gì vậy? Hệ thống thiên đường, cô đi ra ngoài sẽ biết. Nhan Như Tinh chỉ đơn giản nói, nếu cậu không nói với tôi, thì tôi sẽ không ra ngoài. Cô ấy khiến hệ thống thiên đường bực bội với thái độ của mình đến nỗi nó không muốn quan tâm đến cô ấy. Nhưng không, nếu cô ấy không ra ngoài lần nữa, bầu trời bên ngoài sẽ sớm tan vỡ. Những vị quỷ thần đó, chọc ai không nên chọc, lại chọc những kẻ đúng đắn. Hệ thống thiên đường, đi ra ngoài thuyết phục người của cô đừng cáu kỉnh như vậy nữa. Hệ thống thiên đường vừa nói dứt lời, một vòng xoáy màu xanh lam quen thuộc không biết từ đâu xuất hiện trước mắt Nhan Như Tinh. Nhưng Nhan Như Tinh tạm thời không muốn rời khỏi âm giới. Bởi vì sau khi cô bước vào, cô thấy cây đỏ trong biển ý thức vô cùng phấn khích. Liên lạc với nó nói rằng không khí ở đây tràn đầy năng lượng, và nó có thể ăn no. Giờ đây, cây thánh linh trong biển ý thức của cô đã phát triển sum suê và nở hoa. Hoa nó nở là loại màu trắng nhạt, nhỏ và cũng phát sáng. Ngay cả khi khô héo, nó vẫn sẽ lơ lửng trong không khí một lúc. Rất đẹp, nó nói rằng nó sẽ đơm hoa kết trái trong vài ngày tới. Nghe nói nó có thể đơm hoa kết trái, Nhan Như Tinh hào hứng hỏi nó có thể đơm bao nhiêu quả, nó có hạt không, quả có gieo được không? Thánh linh thụ bị nàng lặp đi lặp lại câu hỏi sửng sốt 2 giây. Thành thật trả lời, có thể kết một quả, nhưng không có hạt giống, không thể gieo trồng. Nhan Như Tinh không ngờ nó có thể nở nhiều hoa như vậy nhưng lại chỉ đơm được một quả. Cô cảm thấy hơi chán ghét, sau khi nghe cây không có hạt thì cô ấy mất hứng ngay. Nhưng cây thánh linh như đã cảm nhận được sự khó chịu của cô ấy, cố gắng phản kháng. Đây là lần đầu tiên tôi đậu trái, không có kinh nghiệm, sau này sẽ tốt hơn. Hơn nữa, mặc dù quả tôi sinh ra không thể gieo trồng, nhưng sau khi tôi đơm hoa kết trái, tôi có thể phân nhánh. Nhánh cây không cần gieo hạt. Nhánh cây, Nhan Như Tinh ngạc nhiên. Không sai, tại thời điểm phân nhánh, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, cái nhánh cây kia liền có thể nảy mầm. Môi trường phù hợp, bạn cảm thấy ở đây thế nào? Không tồi, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cần thêm rất nhiều năng lượng. Chính vì cuộc nói chuyện với nó mà Nhan Như Tinh không cố gắng rời đi vội vàng. Cô ấy trống rỗng. Chủ yếu là vì cô ấy quá buồn chán và muốn biết những gì đang diễn ra bên ngoài. Hệ thống thiên đường, đi thôi, Nhan Như Tinh, tôi không muốn rời đi. Hệ thống thiên đường lúng túng, vừa muốn hỏi cô ta tại sao thì Nhan Như Tinh liếc mắt. Hệ thống liền thu hồi đường truyền, tấm vải đen vừa mới che kín bỗng bị ai đó. Không, là vị quỷ tiền bật ra. Nhan Như Tinh nhìn về phía quỷ thần đang kéo tấm vải đen. Cảm thấy họ quen quen. Hỏa Hỏa, cô không chắc, có 4 quỷ thần khác cũng đã ăn lá. Hỏa Hỏa không nghe thấy giọng nói của cô, nhưng cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cô. Khi họ bắt đầu cố gắng mở khóa, Nhan Như Tinh muốn nói với họ đừng tốn công vô ích. Kết quả, sau khi nỗ lực một hồi, đám ma quỷ cuối cùng đã không thể mở khóa được chiếc lồng. Vì vậy họ quyết định nâng cả lồng lên và mang theo. Rời khỏi địa điểm, Nhan Như Tinh phát hiện mình có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài và đồng thời bên ngoài cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô. Khám phá này khiến 5 ma quỷ rất vui. Tinh Nhi, Hỏa Hỏa đang leo lên lồng. Ánh mắt đầy nóng bỏng. Làm sao mọi người có thể vào đây được? Đây không phải là lãnh địa của quỷ thần sao? Nhan Như Tinh hỏi, bọn họ bây giờ đang bận rộn chăm sóc chính mình. Không có thời gian để chú ý đến chúng ta. Hỏa Hỏa nói, và cùng với vài con ma quỷ khác, nhanh chóng đưa cô đi xa khỏi khu vực đó qua đường hầm mà họ đã đào để đến đây. Và bên ngoài, sảnh liên hoa đỏ, trong lúc đang tìm cách để nhờ quỷ thần Hồng Liên giúp đỡ lấy đồ trong không gian hệ thống của Nhan Như Tinh. Mặt của Thẩm Từ bỗng thay đổi. Hắn kêu lên, không ổn rồi. Quỷ thần Hồng Liên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn một cách không vui. Quỷ thần Hồng Liên có bề ngoài như một chàng trai trẻ trung. Có nét đẹp ma mị, trên trán là một hình hoa sen màu đỏ, khiến hắn trở nên rực rỡ hơn. Cảm thấy sự không hài lòng trong mắt hắn và ánh mắt khó chịu từ các quỷ khác trong điện, Thẩm Từ kiềm chế cơn sốt ruột, truyền tin cho quỷ thần Hồng Liên. Có người xâm nhập vào phòng bí mật, rất có thể họ đã bắt người đi. Hồng Liên không tin, vì hắn vẫn rất tự hào vào chiếc lồng kín của mình. Nếu phong ấn hắn ta để lại không bị kích hoạt, Thẩm Từ cũng sẽ không tin. Tuy nhiên, anh nghĩ đến một khả năng. Nếu như lồng vàng của người cũng bị đạo tặc lấy đi thì sao? Những lời này khiến khuôn mặt của Hồng Liên thay đổi rõ rệt. Hắn đột ngột đứng dậy. Lúc này, họ đang họp bàn về việc bị thế giới thực phản công. Vì vậy, Hồng Liên sảnh tạm thời dùng làm phòng hội nghị, ngoài Hồng Liên quỷ thần làm chủ trì, còn có những phát ngôn viên hoặc tín đồ của những quỷ thần khác đến từ âm phủ. Toàn bộ hội trường tràn ngập bầu không khí u ám và trầm trọng. Cho đến khi Thẩm Từ phá vỡ sự bế tắc lạnh lùng trong đại sảnh. Trước khi quỷ thần Hồng Liên có thể giải thích cho họ, bản thân hắn dường như đã phát hiện ra một vấn đề khó tin nào đó. Và mất bình tĩnh trước đám đông. Hồng Liên, nếu bận rộn, ngươi có thể đi trước. Một người đàn ông ngồi ở góc dưới bên trái. Ngươi đang sử dụng thân thể của đại diện để nói chuyện với vị quỷ thần Hồng Liên. Hồng Liên quỷ thần rất muốn đi xem. Hắn vừa liên lạc với dấu vết trên lồng vàng và phát hiện rằng dấu vết đã bị di chuyển. Xác định suy đoán của Thẩm Từ là chính xác. Lúc này, trong lòng hắn ẩn hiện sự hận thù, nhưng trên mặt vẫn giả vờ không quan tâm, để che giấu dấu vết của cô ấy. Hắn chỉ đi xuống để xem xét cô ấy đến lần đầu tiên. Hắn không đi xuống nữa, sợ hấp dẫn sự chú ý của các quỷ thần khác. Hắn đã làm việc rất chăm chỉ trong một thời gian dài chỉ để che giấu điều đó với họ. Rốt cuộc nó là, đôi mắt xảo quyệt của Hồng Liên liếc nhìn Thẩm Từ. Người này lập tức hiểu ra và sốt ruột bỏ đi. Trong hội trường, một số quỷ thần kỳ lạ đã được hắn chú ý. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình thường nhưng sau lưng hắn đã liên lạc với cấp dưới để theo dõi. Hồng Nguyệt đang lo lắng quá nhiều. Tôi không bận lắm, bây giờ hãy nói với tôi suy nghĩ của các người về người đó. Thẩm Từ lùi xuống, Hồng Liên quỷ thần thư giãn một chút và ngồi trở lại. Chủ nhân của ta nói đợi. Lời vừa dứt, Hồng Nguyệt đã không kiên nhẫn tiếp lời. Còn chờ cái gì? Bọn họ đã sẵn sàng đội hình chuẩn bị xông vào. Các ngươi có tin hay không? Nhưng truyền thừa Xích Nguyệt còn chưa có hạ xuống. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không nhất định phải như vậy. Hồng Liên quỷ thần đột nhiên cắt ngang. Theo ta được biết, hiện tại cho dù hắn trở về, thực lực cũng sẽ không còn như trước. Mấu chốt là hắn không còn thần hạch. Hồng Liên hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Và lời nói của hắn ta khiến tất cả những bóng ma trong hội trường im lặng. Người chắc chắn chứ? Cuối cùng, một con quỷ hoài nghi hỏi. Hồng Liên quỷ thần, chắc chắn. Nhưng những người đến lần này đều có sức mạnh phi thường. Có người được cho là người được hệ thống chính đào tạo ra. Sao vậy? Hàng trăm năm không động đến ai. Bây giờ học đâu ra kiểu sợ động tay chân. Hồng Liên quỷ thần cười lạnh. Không thể nói như vậy. Anh cũng không thông báo cho chúng tôi về kế hoạch sớm hơn. Hắc quỷ quỷ thần nói. Và có vẻ như anh cũng giấu một chuyện gì đó với chúng tôi đúng không? Nghe lời nói này, Hồng Liên quỷ thần biết rằng tình hình đang trở nên tồi tệ. Hắn ta muốn giả vờ ngốc nghếch, nhưng đối phương không để cho hắn ta có cơ hội. Nói đi, nếu anh chân thành, chúng ta có thể hợp tác. Nếu không, đừng trách chúng tôi không giữ lời hứa. Ngày đen tối cuối cùng cũng đã đến. Hồng Liên quỷ thần đành phải nói cho họ nghe kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Hắn cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì Nhan Như Tinh đã bỏ trốn. Không phải chạy mất, tôi nghĩ người cấp dưới của anh đã ngăn chặn được cô ấy. Một giọng nói đột ngột vang lên từ góc dưới của tòa nhà. Đó là quỷ thần đã được phái đi theo. Ma Đồng, ngươi theo ta sao? Hồng Liên quỷ thần lẩm bẩm nguyên rủa, đồng thời oán hận Thẩm Từ bất cẩn. Tuy nhiên, không phải do Thẩm Từ thiếu cẩn thận mà là người tìm Nhan Như Tinh đã đến. Anh ta không thể che giấu bản thân thậm chí còn không đảm bảo được sự an toàn cho mình. Sảnh sen đỏ, quỷ thần Ma Đồng phớt lờ sự bất mãn của quỷ thần Hồng Liên. Hả hê, Hồng Liên, người của ngươi sẽ chết. Mí mắt của Hồng Liên co giật khi nghe thấy điều đó. Sau đó, hắn bị ngắt kết nối với Thẩm Từ. Hắn ta cảm thấy choáng váng. Thẩm Từ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trong tay đạo cụ của mình. Không, nó không phải chỗ dựa của anh ấy. Thấy những người đang đi về phía mình, Thẩm Từ bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Như Tinh. Nếu lúc trước anh không nhận món đồ đó từ cô ta, có lẽ giờ đây anh đã hoàn toàn làm chủ được nó. Anh biết sở dĩ quỷ thần Hồng Liên sợ hãi anh, chính là vì món vũ khí bị hỏng trong tay anh ta. Vốn dĩ anh ta muốn giết Nhan Như Tinh, nhưng lại sợ phần cuối cùng của cổ vật không rơi ra. Vì vậy, khi nghe quỷ thần Hồng Liên nói rằng anh ta có thể trực tiếp lấy vật phẩm từ không gian hệ thống của đối thủ và xác minh lời nói này trước mặt anh, anh ta đã nảy ra ý định, đến mức ký kết hợp đồng với hắn để thể hiện quan điểm của mình. Không ngờ anh lại nghe theo giúp hắn bắt người, nhưng khi trở về hắn hết lần này đến lần khác tránh né anh. Anh ta cảm thấy đầy căm phẫn và bất lực, nhưng anh không có sự lựa chọn. Tại khoảnh khắc cái chết đến gần, anh ta lại cảm thấy được sự giải thoát như một hạt bụi rơi xuống sa mạc. Có lẽ khi anh ta cảm thấy Nhan Như Tinh là một mối đe dọa, anh ta nên tránh xa và rèn luyện từng bước thay vì vội vã hoàn thành phần cuối cùng của cổ vật thì có lẽ kết cục của anh ta sẽ khác. Trong mắt Thẩm Từ lộ ra một tia hối hận, Nhan Như Tinh dựa vào chiếc lồng vàng, hơi há to cái miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc khi nhìn Nguyễn Trì giết Thẩm Từ trong nháy mắt. Khỏi phải nói cô cảm thấy bất ngờ và choáng váng như thế nào. Chờ Nguyễn Trì rút ra nửa cây thước vàng trên ngực Thẩm Từ, quay sang nhìn Nhan Như Tinh. Khi đó, Hỏa Hỏa và những người khác muốn đưa cô đi, nhưng họ như mắc kẹt trong vũng lầy không thể nhúc nhích. Nhìn thấy Nguyễn Trì quay đầu lại, Nhan Như Tinh vô thức nở một nụ cười. Nhưng khi tiếp xúc với con ngươi màu vàng tím xa lạ của anh, trái tim cô trở nên lạnh lẽo, rụt rè và buông tay ra khỏi chiếc lồng vàng. Nhấp chuột, Nhan Như Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cánh cửa lồng vàng đã mở. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nguyễn Trì, vén váy vui vẻ đi ra ngoài. Cho đến khi cô ngây người thấy mình bước ra từ chiếc lồng vàng này sang chiếc lồng vàng khác, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Nguyễn Trì. Tuy nhiên, Nguyễn Trì lại hài lòng khi Nhan Như Tinh trong lồng. Anh phẩy tay, biến chiếc lồng vàng thành kích thước bình thường, nâng nó lên ngang tầm mắt và nhìn chằm chằm vào Nhan Như Tinh. Người cũng bị thu nhỏ lại, nói, như vậy Tinh Nhi sẽ không bị người khác cướp đi. Nhìn thấy anh ta đang giống như quỷ dữ như vậy, Nhan Như Tinh tức giận nói rằng, dù anh có chiếm được người của tôi, anh cũng sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của tôi. Nguyễn Trì nghe vậy nhìn chằm chằm nàng một hồi, bình tĩnh nói, ta mặc kệ, Nhan Như Tinh, ngươi bây giờ là ai? Nhan Như Tinh nhìn vào khuôn mặt giống hệt Nguyễn Trì, hỏi, anh là anh trai của em A Trì, anh trai của tôi, Trì, sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế này, ngươi không phải, ồ, anh là chồng em. Chồng tôi sẽ không nhốt tôi lại. Đây là kỹ năng tán tỉnh mới của chồng em. Em nên thích nghi dần. Cách chương.